Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cao thủ Long Thần Giáo đều bị chém ngang lưng, phát ra những tiếng hét thảm thống khổ. Mấy trăm người đều đang kêu la thảm thiết. Mà trên không trung, sáu trưởng lão Long Thần Giáo đang giao chiến với Xích Cửu Di, nghe thấy từng tiếng kêu thảm từ trong rừng rậm vọng lên, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Họ biết, nhiệm vụ chặn giết lần này, có lẽ thật sự đã thất bại. Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Một trưởng lão Long Thần Giáo lập tức lên tiếng. Đi, các trưởng lão Long Thần Giáo khác biết đại thế đã mất, đồng loạt bỏ chạy về phía xa. Giọng của Diệp Phong lúc này từ dưới rừng rậm truyền lên, Xích huynh, không cần giữ lại, dốc toàn lực giữ chân sáu tên trưởng lão Long Thần Giáo này lại, chúng nó có tác dụng lớn với ta. Xích Cửu Di vốn không muốn đuổi theo, nhưng nghe được yêu cầu của Diệp Phong, lập tức nghiến răng, được. Ta sẽ dốc toàn lực, thái cổ lao tù, Xích Cửu Di lúc này hét lớn một tiếng, thi triển một loại bí thuật cầm tù cấm kỵ. Toàn bộ thân thể yêu thú của hắn vậy mà trong một vùng thần quang, biến thành một tòa lao tù hỏa diễm khổng lồ, nhốt cả sáu lão giả Long Thần Giáo vào trong. Và ngay sau đó, một luồng hỏa diễm vô tận, lập tức nuốt chửng sáu trưởng lão Long Thần Giáo. Bên trong lập tức truyền ra tiếng hét thảm của các trưởng lão. Kẹt, kẹt, cuối cùng, từng cỗ thi thể cháy đen từ trên cao rơi xuống. Mà lao tù hỏa diễm cũng tiêu tán, tại chỗ cũ lại hiện ra thân thể hình người của Xích Cửu Di. Lúc này, sắc mặt Xích Cửu Di có chút tái nhợt. Rõ ràng, việc biến thành lao tù hỏa diễm vừa rồi, loại bí thuật này đã tiêu hao rất lớn bản nguyên của hắn. Xích Cửu Di từ trên cao đáp xuống mặt đất, định đi giúp Diệp Phong. Nhưng khi hắn bước vào khu rừng nguyên thủy đó, lại thấy trong rừng đã là thi thể đầy đất, tất cả đều bị Diệp Phong một đao chém đứt thân thể. Đao pháp thật mạnh, ngay cả một cao thủ trẻ tuổi như Xích Cửu Di, vào giờ phút này cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng. Hắn đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong trông có vẻ văn nhược, nhưng thực tế thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại. Lúc này Diệp Phong đã cất hơn 100 cỗ nỏ liên hoàn chiến tranh vào chữ vật linh giới, cười nói với Xích Cửu Di, lần này ta phát tài rồi. Mang hơn 100 cỗ nỏ này về trang viên tư nhân của ta, kết hợp với 6 con xích diễm cự thú mua từ tộc ngươi, trang viên của ta sẽ thực sự như một tòa thành sắt, vững như thành đồng. Xích Cửu Di cười nói, nỏ liên hoàn chiến tranh đúng là vật vô giá, ta cũng thật lòng mừng cho Diệp huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn những thi thể cường giả đầy đất, lên tiếng, Xích huynh, hộ pháp cho ta muốn tu luyện. Xích Cửu Di kinh ngạc, ngay tại đây sao? Hắn có chút không hiểu, vì sao Diệp Phong đột nhiên lại muốn tu luyện? Chẳng lẽ là đã đốn ngộ được gì trong trận chiến vừa rồi? Nhưng Xích Cửu Di cũng không hỏi nhiều, nhiệm vụ lần này của hắn vốn là để bảo vệ Diệp Phong. Vút, Xích Cửu Di bay lên không trung phía trên khu rừng nguyên thủy, bắt đầu cảnh giác xung quanh. Thực ra tại khu rừng thiên nước độc này, sau khi đã giải quyết xong toán cường giả Long Thần Giáo chặn giết, cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Diệp Phong lúc này gom mấy trăm thi thể cao thủ Long Thần Giáo cấp chân thần cảnh, cùng với sáu trưởng lão bất hủ cảnh bị Xích Cửu Di thiêu chết, tập trung lại một chỗ. Sau đó, chàng trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực của mình. Ngay lập tức, một vòng xoáy thôn phệ đen kịt thâm thúy xuất hiện trước mặt Diệp Phong, tạo thành một lĩnh vực hắc ám khổng lồ, bao phủ toàn bộ thi thể các cường giả, âm tức thì. Một luồng huyết khí và công lực khổng lồ dư thừa bị hút ra từ các thi thể, sau đó được tạo hóa hồng lô luyện hóa, biến thành lực lượng tinh thuần nhất, rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, lực lượng bản nguyên trong cơ thể mình đang lớn mạnh một cách thần tốc. Nửa ngày sau, một luồng khí thế võ đạo kinh khủng tột độ lập tức bùng phát từ khu rừng nguyên thủy bên dưới, lan tỏa ra phạm vi ngàn dặm. Luồng khí thế này thậm chí còn tạo ra những cơn gió lốc kinh khủng trên mặt đất, thổi gãy rất nhiều cây cối trong khu rừng, mặt đất bị lật tung, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và đáng sợ. Khí thế đó là, đang hộ pháp trên không, Xích Cửu Di lập tức kinh hãi, không nhịn được thốt lên, là khí thế tu vi bất hủ cảnh. Dù Xích Cửu Di là thiếu tộc trưởng của đại tộc yêu giới Xích Diễm, kiến thức luôn rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng bị sự đột phá của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Phải biết, nửa ngày trước, tu vi của Diệp Phong mới chỉ là chân thần cảnh thập trọng thiên, mà người bình thường muốn từ chân thần cảnh lột xác hoàn toàn, đột phá đến bất hủ cảnh. Cho dù có tài nguyên phong phú, cũng phải cần tích lũy mấy năm, thậm chí là mười mấy năm mới có thể đột phá được. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong chỉ dùng nửa ngày ngắn ngủi, đã lột xác hoàn toàn từ chân thần cảnh lên bất hủ cảnh nhất trọng thiên. Tốc độ này, thực sự quá kinh khủng. Xích Cửu Di không khỏi thầm nghĩ, tin tức này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến cả thiên hạ phải kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Phong từ trong khu rừng nguyên thủy bước ra. Trong mắt chàng có thần quang lóe lên, tóc đen không gió mà bay, trông khí thế phi phàm. Xích Cửu Di nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, Diệp huynh, ngươi thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Nếu như trước đây, thái độ hữu hảo của Xích Cửu Di đối với Diệp Phong chỉ là vì thân phận của chàng, thì bây giờ, vị thiếu tộc trưởng của Xích Diễm tộc này đã thực sự công nhận Diệp Phong về mặt thực lực cá nhân. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại vẫn còn kém hắn rất nhiều, nhưng chỉ cần cho Diệp Phong thời gian, chàng sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn. Xích Cửu Di nội tâm chấn động, đồng thời cũng càng thêm coi trọng Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, chúng ta đi thôi, đến khu vực Lưu Sa Hà điều tra xem sao huyệt của tàn dư giang hồ Giang Hà Minh ẩn náu ở đâu. Bây giờ tu vi của ta đã có biến đổi về chất, với thực lực của hai chúng ta, cho dù có xuất hiện cường giả thần thoại cảnh trên bất hủ cảnh, chúng ta cũng có thể liều mạng một phen. Những lời Diệp Phong nói lúc này, tự nhiên không phải đùa, chàng hiện đã đột phá đến bất hủ cảnh nhất trọng thiên, nếu thực sự gặp phải kẻ địch không thể chống cự, Diệp Phong có thể tiêu hao lực lượng linh hồn, triệu hồi ra đại viên mãn tương lai thân. Tương đương với việc trong thời gian ngắn có thêm một cường giả bất hủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn hỗ trợ. Đây là một sự trợ giúp cực kỳ khủng bố. Vì vậy, Diệp Phong mới nói ra những lời nghe có vẻ tự đại cuồng vọng như vậy. Xích Cửu Di bây giờ đã thấy được thiên phú cường đại của Diệp Phong. Không chút nào nghi ngờ chàng, mà gật đầu, cười lớn, vậy cho dù Giang Hà Minh có cường giả thần thoại cảnh, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Tiếng nói vừa dứt, hai người nhanh chóng xuất phát, hướng về phía bên kia khu rừng nguyên thủy. Mà lúc này, tại hoàng cung sâu thẳm trong hoàng thành của Hồng Hoang thần triều, bên cạnh tẩm cung của thái tử điện hạ, có một tòa trạch viện sơn thủy hữu tình. Người ở trong tòa trạch viện này, tự nhiên là Long Ngạo, đại công tử của Long Thần giáo. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế xích đu, vô cùng nhàn nhã, tự lẩm bẩm, tính thời gian, các trưởng lão chắc cũng đã chặn giết thành công rồi. Giác, giác, vừa dứt lời, đột nhiên bên trong trạch viện truyền đến những tiếng động như thể thủy tinh vỡ. Long Ngạo nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt nhàn nhã lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vút, hắn lập tức xông vào một căn phòng nhỏ bên trong trạch viện. Chỉ thấy lúc này trong căn phòng nhỏ, trên một cái giá, sáu cái ngọc bài đặc thù, tất cả đều đã vỡ nát từ giữa. Sáu cái ngọc bài này, chính là hồn bài của sáu vị trưởng lão bất hủ cảnh của Long Thần giáo. Hồn bài vỡ, tức là người đã chết. Sáu vị trưởng lão đều đã chết hết rồi sao? Đại công tử Long Thần giáo Long Ngạo lập tức trợn tròn mắt. Ngay sau đó là một nỗi kinh hoàng sâu sắc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sao có thể như vậy? Không thể nào, Long Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm sáu cái hồn bài vỡ nát, toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng. Sáu đại trưởng lão đều đã chết. Cú đả kích này đối với Long Ngạo, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Dù Long Ngạo luôn tự cho mình là người tâm cơ sâu sắc, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Hắn trong thoáng chốc đã hiểu ra, đội ngũ mà mình phái đi chặn giết Diệp Phong, e rằng đã toàn quân bị diệt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ở một phía khác của khu rừng nguyên thủy, toàn bộ mặt đất đều vô cùng ẩm ướt. Trên mặt đất là những lớp bùn cát đang chảy, tựa như một vũng lầy sâu, người bình thường đi lên, chắc chắn sẽ lún xuống ngay lập tức, rồi bị bùn cát nuốt chừng. Nhưng môi trường khắc nghiệt này, đối với những đại cao thủ như Diệp Phong và Xích Cửu Di, căn bản không là gì. Lúc này Xích Cửu Di nhìn vùng Lưu Sa Hà hoang vu xung quanh, không nhịn được lên tiếng, Diệp huynh, nơi này toàn là rừng thiêng nước độc hoang vắng, chúng ta làm sao tìm được sao huyệt của bọn cướp Giang Hà Minh? Cả khu vực Lưu Sa Hà này thực sự quá lớn. Diệp Phong suy tư một lát, nói, để ta xem thử đã. Vút, Diệp Phong lập tức bay lên trời, vận chuyển tạo hóa thần đồng, mở rộng tầm nhìn của mình đến vô hạn, quan sát toàn bộ khu vực Lưu Sa Hà xung quanh. Gần như ngay sau đó, chàng thấy trên vùng đất màu vàng đất phía xa, lại có một đoàn xe kéo dài. Đoàn xe này dài đến mấy trăm mét, giống như một con rồng đang uốn lượn di động trên mặt đất. Đoàn xe này được tạo thành bởi một đám võ giả cấp thấp, ngay cả tu vi chân thần cảnh cũng không có. Dường như là một thương đội nào đó, đang đi trong khu vực Lưu Sa Hà hoang vắng này. Diệp Phong từ trên cao bay xuống, nói với Xích Cửu Di, ta thấy một đoàn xe được tạo thành bởi các võ giả cấp thấp, chúng ta cứ trực tiếp hỏi họ là được. Đoàn xe đó trông có vẻ thường xuyên đi lại trong khu vực này, có lẽ rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Xích Cửu Di liền nói, Diệp huynh, vậy chúng ta mau lên đường thôi. Vút, vút, hai người lập tức bay vút lên không, hướng về phía đoàn xe. Không lâu sau, hai người đã từ trên không đáp xuống trước mặt đoàn xe đó. Có địch tấn công, có địch tấn công, cảnh giới, ngay lập tức, toàn bộ võ giả hộ tống của đoàn xe đồng loạt hét lớn. Chúng ta không phải kẻ địch, Diệp Phong lập tức lớn tiếng nói, chúng ta đến đây chỉ để hỏi một chút thông tin mà thôi. Phía trước nhất đoàn xe, một gã đại hán mặt mày hung ác cười lạnh nói, chúng ta không có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin cho hai kẻ lạ mặt các ngươi. Nhưng ngay khi gã đại hán hung ác vừa dứt lời, Xích Cửu Di lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố tuyệt luân. Nó nặng nề vạn quân như một ngọn núi cao, trực tiếp đè lên người gã đại hán. Phịch, gã đại hán hung ác lập tức không chịu nổi áp lực, quỳ rạp xuống đất. Xích Cửu Di nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, thái độ gì vậy? Ta cho ngươi một cơ hội nói lại lần nữa. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, bị dạy dỗ một trận. Gã đại hán không còn hung ác nữa, trên khuôn mặt thô kệch lập tức lộ ra nụ cười sợ hãi và lấy lòng, vội nói, hai vị đại nhân muốn hỏi gì cứ tùy tiện hỏi. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Diệp Phong cười nói, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, khu vực Lưu Sa Hà này có một thế lực giang hồ tàn dư tên là Giang Hà Minh, người có biết sào huyệt của chúng ở đâu không? Gã thủ lĩnh đoàn xe lúc này mới cẩn thận quan sát bộ ngân giáp trên người Diệp Phong, lập tức như nhận ra điều gì, bỗng kinh hãi nói, là thủ dạ nhân. Hai vị đại nhân hóa ra là người của triều đình, ta còn tưởng là đám cướp đường. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn gã đại hán, cười nói, cũng có chút nhãn lực đấy, vậy ngươi nói đi, sao huyệt của Giang Hà Minh ở đâu? Gã đại hán cười khổ, Giang Hà Minh là bá chủ một phương trong khu vực Lưu Sa Hà này, suốt ngày cướp bóc đốt giết, chúng ta trốn còn không kịp. Làm sao lại đi dò hỏi sao huyệt của chúng ở đâu? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày, một chút thông tin cũng không biết sao. Gã đại hán dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, ta biết có một con đường thường xuyên có cướp của Giang Hà Minh, nhưng chúng ta từ trước đến nay không đi con đường đó. Nếu đại nhân muốn biết, ta có thể nói cho ngài, nhưng tuyệt đối đừng bắt chúng ta đi làm mồi nhử nhé, ta chỉ còn lại chút gia sản này thôi, không dám mạo hiểm cùng hai vị đại nhân đâu. Diệp Phong nói, con đường thường có cướp của Giang Hà Minh đó, người cứ trực tiếp nói cho ta tự đi là được. Gã đại hán lập tức gật đầu, được, con đường đó ở phía đông nam cách đây 500 dặm, có một cái sơn cốc, dưới sơn cốc thường xuyên có cướp xuất hiện. Đại nhân có thể đến đó thử vận may, biết đâu bắt sống được kẻ bắt cóc của Giang Hà Minh. Diệp Phong gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn. Nói xong, Diệp Phong và Xích Cửu Di liền nhanh chóng tiến về hướng đó. Nhưng lúc này tại chỗ, gã đại hán vốn đang sợ hãi, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Hắn lập tức nói với một thuộc hạ bên cạnh, dùng ngàn dặm truyền âm phù báo cho đại minh chủ và nhị minh chủ trong sơn cốc, ta câu được một con cá lớn, là hai tên thủ dạ nhân. Một tên trông rất bình thường, tên còn lại là cấp ngân giáp. Bảo đại minh chủ và nhị minh chủ mau chóng mai phục sẵn ở con đường trong sơn cốc, lần này chúng ta vớ được mẻ lớn rồi. Hóa ra gã đại hán này, căn bản không phải võ giả hộ tống đoàn xe, mà là thành viên của Giang Hà Minh. Mà lúc này, Diệp Phong và Xích Cửu Di đang trên đường. Họ xuyên qua một vùng cát chảy rộng lớn, cuối cùng cũng đến được một khu vực sơn cốc to lớn. Vùng thung lũng này vô cùng rộng lớn, hùng vĩ, là một kỳ quan thiên nhiên. Giữa sơn cốc có một con đường nhỏ, cỏ dại mọc tùm, trông có vẻ đã lâu không có ai đi qua. Nơi mà gã đại hán đoàn xe nói, chắc là ở đây. Lúc này Xích Cửu Di lên tiếng, bước vào con đường nhỏ giữa sơn cốc. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng bước vào con đường nhỏ đó. Chàng nhìn xung quanh, cỏ dại tùm, có chút nghi hoặc, nơi này không giống như nơi đoàn xe đi lại, cũng không giống nơi cướp bóc, mà giống một sào huyệt dễ thủ khó công hơn. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, vút, vút, vút, đột nhiên từ trên đỉnh sơn cốc, vô số mũi tên đen kịt bắn ra, điên cuồng lao về phía Diệp Phong và Xích Cửu Di, mai phục. Gã đại hán đoàn xe vừa rồi, xem ra chính là cường đạo trong Giang Hà Minh. Diệp Phong và Xích Cửu Di nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ chợt hiểu. Nhưng đối mặt với trời mưa tên đó, cả hai không hề hoảng loạn, thậm chí mí mắt cũng không chớp một cái. Ngay cả nỏ liên hoàn chiến tranh của Hoàng gia Hồng Hoang thần triều còn không làm gì được hai người, huống chi là những mũi tên nhỏ bằng ngón tay này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không hề sợ hãi trước trời mưa tên, ngược lại còn nói với Xích Cửu Di bên cạnh, Xích huynh, xem ra đám cường đạo Giang Hà Minh này coi chúng ta là người bình thường của triều đình rồi. Xích Cửu Di trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói, đúng vậy, gã đại hán đoàn xe đó chắc nghĩ Diệp huynh chỉ là một ngân giáp thủ dạ nhân bình thường nên mới dụ chúng ta đến đây, lợi dụng địa hình hiểm yếu mai phục chúng ta, muốn tru sát chúng ta. Diệp Phong cười nói, mai phục thì vừa hay, khỏi cần chúng ta tự đi tìm đám cường đạo Giang Hà Minh này. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngay lúc Diệp Phong và Xích Cửu Di đang bàn bạc với nhau, trên vách đá của sơn cốc, đám cường đạo của Giang Hà Minh tay cầm cung lớn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hai tên thủ dạ nhân kia đang làm gì vậy? Lại có thể đứng đó tán gẫu sao? Chúng ta đã bắn nhiều tên như vậy, bọn chúng lại không hề có ý tránh né. Đầu óc có vấn đề à? Ta thấy, hai kẻ này không ngờ rằng sẽ bị mai phục, dưới cơn mưa tên dày đặc thế này, muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng chẳng xong, chỉ đành chấp nhận số phận thôi. Bấy giờ, đám cường đạo Giang Hà Minh trên sơn cốc nhao nhao cười nói. Một tên kích động reo lên, một thủ dạ nhân mặc ngân giáp, còn có một kẻ nữa hình như cũng là thủ dạ nhân. Hai tên thủ dạ nhân bị chúng ta xử lý, lần này đúng là vớ được mẻ cá lớn rồi. Thế nhưng đúng vào lúc này, từ phía dưới bỗng vọng lên một tràng âm thanh chát chúa như kim loại va vào nhau. Đó là đám cường đạo trên sơn cốc vội nhìn xuống, ánh mắt vốn đang hả hê chờ xem kịch vui bỗng chốc biến thành kinh hãi. Bọn chúng đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Lúc này, hai người dưới sơn cốc đang bị vô số mũi tên bao phủ. Nhưng ngay khoảnh khắc những mũi tên ấy chạm vào người họ, chúng lại vỡ tan tành như đâm phải tường đồng vách sắt, đến da của hai người cũng không thể xuyên thủng. Cái gì? Tất cả cường đạo Giang Hà Minh đều trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ. Trong tay chúng vẫn còn rất nhiều mũi tên, nhưng lúc này chúng đã chẳng còn muốn bắn ra nữa, bởi việc đó hoàn toàn là công dã tràng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những mũi tên này đều do vị luyện khí sư tài ba trong Giang Hà Minh chúng ta dùng Thâm Hải Hàn Thiết chế tạo, hơn nữa còn khác cả phá giáp linh trận. Ngay cả cường giả chân thần cảnh thập trọng thiên cũng có thể ám sát trong nháy mắt, trừ phi hai kẻ trẻ tuổi phía dưới kia đều là cường giả bất hủ cảnh. Một tên cường đạo thì thầm, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn chúng vội nhìn xuống, chỉ thấy Diệp Phong và Xích Cửu Di đang thản nhiên đi lại giữa làn mưa tên, tựa như đang dạo chơi, vô cùng tiêu dao tự tại. Hỏng rồi, lần này chúng ta đã chọc phải cao thủ tuyệt đỉnh, thông tin mà đường chủ truyền về có lẽ sẽ hại chết cả Giang Hà Minh chúng ta mất. Đám cường đạo Giang Hà Minh lập tức quay đầu bỏ chạy về phía xa, muốn rút lui. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, hai bóng người từ dưới sơn cốc lao vút lên, mỗi người đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh sập cả sơn cốc hùng vĩ. Thứ sức mạnh kinh thiên động địa có thể bộc phát chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân này khiến tất cả cường đạo Giang Hà Minh có mặt đều sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Lập tức chết sững tại chỗ. Đại nhân tha mạng, đại nhân đừng giết ta. Chúng ta cũng là bị minh chủ ép phải vào rừng làm cướp thôi. Đám cường đạo Giang Hà Minh lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không còn chút khí khái nào. Diệp Phong bước tới, nhìn đám cường đạo rồi cất tiếng, dẫn ta đến hang ổ của Giang Hà Minh các ngươi. Việc này một tên cường đạo lập tức tỏ ra do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đao quang trong tay Diệp Phong lóe lên, đầu của tên cường đạo do dự kia đã rơi xuống đất. A, những tên cường đạo còn lại lập tức sợ hãi hét lên, rồi rít nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân, chỉ cần ngài tha cho chúng ta, chúng tôi sẽ dẫn ngài đến đại bản doanh của Giang Hà Minh. Diệp Phong gật đầu, ta không có hứng thú với lũ lâu la các ngươi, ta chỉ hứng thú với đại bản doanh của các ngươi mà thôi. Giang Hà Minh tuy chỉ xếp hạng khá thấp trong các thế lực giang hồ còn sót lại, nhưng dù sao cũng là một thế lực có tổ chức. Nếu có thể mang đầu của Giang Hà Minh chủ về Hoàng Thành, chắc chắn sẽ nhận được một lượng lớn điểm công lao, có lẽ không thua kém lần Diệp Phong chém giết ba chiến tướng của Tiên Nhai Hội. Ngoài ra, những thế lực giang hồ còn sót lại như Giang Hà Minh phần lớn đều được xây dựng từ những tông môn hoặc thánh địa hùng mạnh còn lại sau cuộc đại thống nhất của Hồng Hoang Thần Triều. Trong đó chắc chắn cất giấu không ít của cải. Bất kể là công huân hay tài phú tài nguyên, đều là thứ Diệp Phong muốn có. Đại nhân, đại bản doanh của Giang Hà Minh chúng tôi ở trong một dãy núi cách sơn cốc này không xa, tôi sẽ dẫn ngài đi. Một đám cường đạo lập tức đi trước dẫn đường, Diệp Phong và Xích Cửu Di nhanh chóng theo sau. Rất nhanh, cả đoàn người đã đi qua khu vực thung lũng, đến bìa một dãy núi khổng lồ. Lúc này, một tên cường đạo chỉ vào trung tâm dãy núi và nói, chính là nơi đó. Diệp Phong và Xích Cửu Di Nghệ cao gan lớn, liền xông thẳng vào trung tâm khu vực này. Bọn họ ngay lập tức nhìn thấy từng tòa sơn trại được xây dựng giữa những ngọn núi chập trùng. Trong các sơn trại, từng thành viên của Giang Hà Minh đi lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi đây chính là hang ổ của Giang Hà Minh. Các ngươi là ai? Ngay khi Diệp Phong và Xích Cửu Di đáp xuống, hai gã đại hán cầm đao với vẻ mặt hung hãn lập tức bước ra từ cổng chính của sơn trại. Nhưng Diệp Phong còn chẳng buồn nói lời nào, một đao đã chém chết hai tên cường đạo gác cổng. Chàng nhìn về phía Xích Cửu Di, nói, ngươi bay lên trời, đừng để bất cứ con cá nào lọt lưới là được. Được, Xích Cửu Di lập tức bay lên không trung. Còn Diệp Phong lúc này tay cầm trường đao còn nhỏ máu, từng bước tiến sâu vào trong sơn trại. Địch tấn công, địch tấn công, gần như ngay lập tức, khắp dãy núi vang lên những tiếng hô hoán dữ dội. Vô số cao thủ của Giang Hà Minh bay vút tới, muốn chu sát Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong bấy giờ đã bước vào bất hủ cảnh, thực lực quá mức cường đại, đám cao thủ Giang Hà Minh căn bản không thể ngăn cản, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Từng cỗ thi thể của cao thủ Giang Hà Minh rơi xuống giữa núi non trùng điệp, nhuộm đỏ cả sơn mạch, khiến tất cả cường đạo nhìn thấy đều run sợ đến tột cùng. Người trẻ tuổi mặc ngân giáp kia quả thực là một vị sát thần, thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng, căn bản không phải cao thủ bình thường có thể chống đỡ. Thủ dạ nhân ngân giáp của Hồng Hoang Thần Triều mà lại có thực lực cường đại như vậy, quả là hiếm thấy. Nhưng hôm nay ngươi dám một mình xông vào đại bản doanh của Giang Hà Minh ta, chính là đã bước vào đầm rồng hang cọp, ngươi không thể nào sống sót ra ngoài được đâu. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm đầy bá đạo bỗng nhiên truyền ra từ sâu trong sơn trại. Kèm theo luồng khí thế võ đạo cuồng bạo, một nam tử trung niên mặc hắc bào, thân hình vạm vỡ, lập tức từ hư không bước ra. Khí thế võ đạo toát ra từ người hắn, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn của bất hủ cảnh thập trọng thiên. Vô cùng cường đại, kẻ này, chính là minh chủ của Giang Hà Minh. Giang Hà Minh chủ là một đại hán vô cùng vạm vỡ. Trên người hắn dường như ẩn chứa một loại huyết mạch yêu thú nào đó, da trên cánh tay phủ đầy từng mảng lân phiến màu tím lục. Trông vừa hoang dã vừa đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh của Giang Hà Minh chủ lóe lên ánh sáng yêu dị màu xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, gương mặt tràn đầy vẻ tàn khốc và nụ cười lạnh. Vụt một tiếng, Xích Cửu Di từ trên cao bay xuống, đứng cạnh Diệp Phong, chàng nhìn chằm chằm Giang Hà Minh chủ. Nhỏ giọng nói với Diệp Phong, kẻ này có tu vi bất hủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa trong cơ thể dường như còn ẩn chứa một loại huyết mạch viễn cổ đại yêu. Thực lực không tầm thường. Hay là để ta đối phó hắn đi. Xích Cửu Di biết Diệp Phong vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh nhất trọng thiên, đối mặt ngay với một siêu cấp cao thủ bất hủ cảnh thập trọng thiên. Có thể sẽ không chống cự nổi mà chịu trọng thương. Nhưng lúc này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra nụ cười tự tin, chàng cất tiếng, ta đang muốn tìm một đối thủ để thử nghiệm chiến lược thực sự của mình. Tên Giang Hà Minh chủ này chính là một đối thủ thử nghiệm cực tốt. Ta muốn cùng hắn giao đấu một phen, Xích Huynh. Huynh cứ ở trên không trung cảnh giới là được rồi. Lấy tu vi bất hủ cảnh nhất trọng thiên mà muốn đối kháng với một siêu cấp cường giả cấp bậc bất hủ cảnh thập trọng thiên ư, lời này nếu ai khác nói ra, e rằng đều sẽ bị mắng là cuồng vọng. Nhưng lúc này từ miệng Diệp Phong nói ra, lại phảng phất như một lẽ đương nhiên. Xích Cửu Di nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt Diệp Phong, cùng với chiến ý hừng hực toàn thân, chàng khẽ gật đầu rồi bay vút lên không trung. Lúc này, Giang Hà Minh chủ có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Xích Cửu Di bay đi. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, có chút kỳ quái hỏi, trợ thủ của ngươi đi đâu rồi? Diệp Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên cất tiếng, bởi vì ta muốn một mình đấu với ngươi. Ngươi một mình? Giang Hà Minh chủ sững sờ một lúc, rồi lập tức phá lên cười mỉa mai, chỉ bằng ngươi sao? Một tên tiểu tử mới bất hủ cảnh nhất trọng thiên mà cũng dám một mình đấu với ta. Ta một tay cũng có thể bóp nát ngươi. Diệp Phong nhếch miệng cười. Vậy ngươi cứ thử xem rốt cuộc có thể một tay bóp nát ta hay không? Càn rỡ, dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Ta giết ngươi trước rồi nói. Giang Hà Minh chủ lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố mênh mông như biển cả. Hắn lập tức đưa ra một tay, bàn tay đó tức thì biến thành một bàn tay đen kịt che khuất bầu trời, tràn đầy uy thế nặng nề, chụp xuống Diệp Phong. Phong chú bá thần đao. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay vang lên keng keng, lập tức chém ra một luồng đao mang óng ánh khủng bố vô biên. Đao mang tựa như ngân hà từ trên 9 tầng trời đổ xuống, bổ thẳng về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, đao mang óng ánh kia đã chém bàn tay đen kịt thành hai nửa. Ồ, có chút thú vị. Giang Hà Minh Chủ thấy Diệp Phong một đao chém đứt bàn tay linh lực của mình, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là một thiên tài võ đạo có chiến lực vượt xa võ giả cùng cấp. Nhưng cho dù là thiên tài lợi hại đến đâu, với tu vi bất hủ cảnh nhất trọng thiên của ngươi, trước mặt bản tọa cũng chỉ có một kết cục, đó là tử vong. Giang Hà Minh Chủ lập tức đạp chân lên không trung, rồi đột nhiên lao xuống tấn công Diệp Phong. Man thú đạp thiên, hắn thi triển một loại võ học bí thuật vô cùng cường hãn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo và mãnh liệt lập tức tuôn ra từ hai chân của Giang Hà Minh Chủ, hai chân hắn trong khoảnh khắc này bộc phát ra vạn trượng yêu quang, mắt thường cũng có thể thấy. Đôi chân của Giang Hà Minh Chủ lúc này đang bành trướng với tốc độ kinh người, cuối cùng biến thành hai cây gót sắt khổng lồ dài đến mấy trăm trượng, tựa như gót sắt của thái cổ man thú. Có thể đạp nát thương khung, chấn áp bát hoang. Đôi gót sắt vô cùng khủng bố, mang theo sức công phá hung hãn có thể nghiền nát sông núi đại địa, lập tức hung hăng giẫm xuống Diệp Phong, dường như muốn giẫm nát chàng trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, chiến ý dâng cao, chàng không tránh không né, ngược lại lập tức giơ hai tay lên, toàn thân điên cuồng tuôn trào sức mạnh hỗn độn thể. Tựa như bá vương cử đỉnh, đột ngột bắt lấy đôi gót sắt đang giẫm xuống từ trên trời. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Trong sơn trại, đám cường đạo của Giang Hà Minh thấy hành động của Diệp Phong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ muốn dùng đôi tay gầy yếu của hắn để chống lại đôi gót sắt thái cổ man thú có thể đạp nát sông núi của minh chủ chúng ta sao? Không ít cường đạo trong sơn trại lúc này đều ngây người. Lập tức cả sân vang lên tiếng cười vang. Ha ha ha, tên tiểu tử này đầu óc úng nước rồi sao? Ta cũng thấy đầu óc hắn có vấn đề. Chỉ là bất hủ cảnh nhất trọng thiên mà dám đối cứng với gót sắt man thú không gì không phá nổi của minh chủ chúng ta. Ta đã đoán được cảnh tượng tiếp theo rồi, tên tiểu tử ngân giáp kia tuyệt đối sẽ bị minh chủ chúng ta một cước giẫm thành một bãi thịt nát, chết ngay tức khắc. Từng tên cường đạo đều bàn tán xôn xao, giọng điệu tràn đầy mỉa mai và chế nhạo. Mà đúng lúc này, đôi gót sắt man thú dường như có thể đạp nát cả bầu trời, cuối cùng đã va chạm với hai tay của Diệp Phong. Toàn bộ sân bãi lập tức vang lên một tiếng nổ vô cùng đáng sợ. Tiếng nổ như hồng trung đại lữ, lại như sao chổi va vào đại địa, dư âm va chạm kinh hoàng lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm cả dãy núi chấn động đến sắp vỡ vụn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cảnh tượng vô cùng dọa người. Đó là nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đến tột cùng. Bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đôi gót sắt khổng lồ dài mấy trăm trượng của Giang Hà Minh Chủ, lúc này lại bị hai cánh tay của Diệp Phong chặn đứng. Vậy mà đã đỡ được cú va chạm kinh hoàng đó. Cái gì, điều này sao có thể? Gót sắt cuồng bạo của Minh Chủ, vậy mà lại bị tên tiểu tử kia dùng hai tay chặn lại thật sao? Đó là thứ sức mạnh thể chất kinh khủng gì vậy? Vào giờ phút này, vô số cường đạo trong sân trại đều không kìm được mà kinh hãi tột độ, ánh mắt tràn đầy chấn động sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, tên tiểu tử ngân giáp kia lại có thể đỡ được cú va chạm cuồng bạo tựa như thái cổ cự thú của minh chủ bọn họ. Hơn nữa, phải biết rằng, tên tiểu tử ngân giáp kia, tu vi mới chỉ là bất hủ cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Điều này, quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Tĩnh lặng như tờ, lúc này cả sân, tất cả mọi người đều nín thở, cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Sức mạnh thể chất đáng sợ của Diệp Phong đã mang đến cho mọi người một cú sốc tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Giang Hà Minh Chủ. Giờ phút này nhìn thấy đôi gót sắt thái cổ cự thú do mình hóa ra vậy mà không thể giẫm nát thân thể Diệp Phong, hắn lập tức không thể tin nổi mà hét lớn, sao có thể như vậy? Không thể không nói, Giang Hà Minh Chủ quả thực là một cường giả bất hủ cảnh thập trọng thiên hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đụng phải Diệp Phong, lên cho ta, Diệp Phong lúc này bỗng gầm lên một tiếng. Điên cuồng kích phát sức mạnh hỗn độn thể, hai tay lập tức tuôn ra một lực lượng khổng lồ ngút trời. Chàng nắm lấy đôi gót sắt của Giang Hà Minh Chủ, trực tiếp quăng hắn như quăng một bao tải, điên cuồng đập xuống mặt đất xung quanh. Giang Hà Minh Chủ cảm nhận được một luồng cự lực không thể thoát ra đang nắm chặt hai chân mình. Cả người hắn lập tức va chạm liên tiếp với mặt đất, tạo ra những cái hố khổng lồ trên mặt đất và sườn núi xung quanh. A, đáng ghét. Giang Hà Minh Chủ mặt mày xám xịt, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chính mình lại bị một tên tiểu tử bất hủ cảnh nhất trọng thiên làm cho thảm hại như vậy, thực sự là một sự sỉ nhục. A, bản tọa phải giết ngươi, phải triệt để tru sát ngươi. Giang Hà Minh Chủ bỗng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ hai tay, sau đó hắn dùng tay thay bút, nhanh chóng vẽ ra một đạo huyết sắc chú ngữ khổng lồ trong hư không. Ác ma cấm chú, đây là một loại cấm chú vô cùng đáng sợ, có thể nguyền rủa một người chết ngay lập tức. Diệp huynh cẩn thận, ngay cả Xích Cửu Di đang cảnh giới trên không trung, vào giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi tột độ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Sắc mặt Giang Hà Minh Chủ vô cùng âm trầm, cười tàn nhẫn nói, huyết chú này đã thành, ngươi không trốn thoát được đâu. Chờ ngươi trúng huyết chú này, ngươi sẽ biến thành một vũng máu ngay tức khắc. Huyết chú tà ác và đầy huyết tinh kia lập tức tỏa ra ánh sáng đáng sợ, lao về phía Diệp Phong, muốn tránh cũng không được. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt không hề sợ hãi, chàng đột nhiên hét lớn một tiếng, hạo nhiên chính khí. Gột rửa tà ác, thế gian dương cương, càn khôn đều định, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng bạch quang thần thánh bỗng nhiên bùng phát từ trên người Diệp Phong, nhuộm trắng cả đất trời. Vào giờ phút này, Diệp Phong tựa như một vị thánh nhân hạ phàm, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Luồng hạo nhiên chính khí tỏa ra bạch quang mãnh liệt từ trong cơ thể Diệp Phong, có thể xua tan mọi tà ác và huyết tinh trên đời. Vậy mà đã trực tiếp làm cho huyết sắc cấm chú kia vỡ tan ngay tức khắc. Cái gì? Giang Hà Minh Chủ, vốn đang đắc ý, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh hãi đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Điều này, hắn không tiếc hao tổn bản mệnh tinh huyết, vất vả ngưng tụ ra huyết chú. Vốn tưởng đây là sát chiêu, nhưng kết quả lại bị Diệp Phong tùy tiện phá giải. Bạch quang thần thánh vừa rồi đó là hạo nhiên chính khí của văn đạo. Trong mắt Giang Hà Minh Chủ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, hắn lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, không thể tin nổi mà hét lớn, ngươi không phải là võ giả sao? Sao lại có thể phóng ra sức mạnh văn đạo của Nho gia? Vừa rồi tuyệt đối là hạo nhiên chính khí, chỉ có hạo nhiên chính khí của thánh nhân mới có thể phá giải ác ma cấm chú của bản tọa. Sao có thể như vậy? Diệp Phong cười lạnh, nói, trên thế giới này không có gì là không thể. Ngươi đã dùng hết thủ đoạn, vậy tiếp theo đến lượt ta. Diệp Phong ngay lập tức thi triển thần Long Bác Thiên Thuật, tuyệt học trí cường của Long Thần Giáo mà chàng đã có được từ nhị công tử của giáo phái này. Đây là một loại bí thuật cấp bất hủ chân chính, vượt xa cả phong chú bá thần đao. Kèm theo một tiếng long ngâm kinh hoàng, Diệp Phong lập tức hóa thành một con hoàng kim cự long. Nanh vuốt dữ tợn, bay vút lên trời, lao về phía Giang Hà Minh Chủ. Thân rồng tựa như một dòng lũ sắt thép, gào thét trong không trung, nghiền nát cả bầu trời, dường như muốn làm sập cả thiên khung. Đại Nhật Huyết Yêu Thuẫn, Giang Hà Minh Chủ cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó, lập tức biến sắc, ngay tức khắc thi triển một loại thủ hộ chi pháp, gần như chỉ trong nháy mắt. Quanh thân Giang Hà Minh Chủ lập tức xuất hiện một tấm huyết sắc đại thuẫn, trên đó tỏa ra yêu quang. Có vô số hồn phách yêu ma đang gào thét, trông uy thế phi phàm. Nhưng lúc này, Hoàng Kim Cự Long do Diệp Phong hóa thành đã lao tới trước mặt Giang Hà Minh Chủ. Hoàng Kim Cự Long lập tức va chạm với huyết sắc đại thuẫn, tạo ra dư âm khủng bố, khuếch tán ra tám hướng, quả thực là loạn thiên động địa. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên. Huyết sắc đại thuẫn lập tức bị Hoàng Kim Cự Long đâm vỡ, căn bản không thể chống đỡ nổi. Hoàng Kim Cự Long tựa như một dòng lũ sắt thép, trực tiếp đập vào thân thể của Giang Hà Minh Chủ, kèm theo một tiếng kêu thê lương bi thảm, Giang Hà Minh Chủ. Một vị cường giả bất hủ cảnh thập trọng thiên, lồng ngực không biết đã gãy bao nhiêu xương, lập tức bay ngược ra ngoài, sau đó cả người mềm nhũn nằm trên đất, thoi thóp. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì, Minh Chủ vậy mà lại bại, thua trong tay một tên tiểu tử bất hủ cảnh nhất trọng thiên. Không. Ta không tin, trong khoảnh khắc này, tất cả cường đạo của Giang Hà Minh trong sơn trại đều gào thét, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Diệp Phong đã đánh bại Giang Hà Minh Chủ một cách ngoạn mục, giống như đập tan tín ngưỡng trong lòng bọn chúng. Điều này khiến tất cả cường đạo lập tức rơi vào tuyệt vọng, như thể mất hết hy vọng. Xích Cửu Di lúc này cũng từ trên cao bay xuống, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, kích động nói, Diệp huynh. Huynh vậy mà thật sự dựa vào sức mình đã tru sát được Giang Hà Minh Chủ. Chiến lược của huynh qua biến thái. Diệp Phong nhìn thấy vẻ kích động của Xích Cửu Di, cười nói, sau này huynh biết được nhiều thủ đoạn và bí mật của ta hơn, sẽ quen với sự yêu nghiệt của ta thôi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước đến trước mặt Giang Hà Minh Chủ đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Chàng nhìn tên đầu lĩnh cường đạo, nhếch miệng cười một tiếng, tự nhủ, đây chính là đại công lao, có lẽ có thể tích lũy cho ta một món công huân cách dù. Dứt lời, Diệp Phong bỗng rút đao, đầu của Giang Hà Minh Chủ ngay lập tức bị chém đứt, sau đó được Diệp Phong thu lại. Tiếp đó, Diệp Phong nhìn toàn bộ cường đạo trong sân trại, nhếch miệng cười nói, Xích huynh, giết sạch bọn chúng đi, ta muốn luyện công. Luyện công? Xích Cửu Di nghe Diệp Phong nói muốn luyện công, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Lần trước, Diệp Phong luyện công trong Nguyên Thủy Xâm Lâm đã đột phá rất nhiều tu vi. Đây là điều mà Xích Cửu Di luôn vô cùng nghi hoặc và tò mò, chàng muốn biết rốt cuộc Diệp Phong luyện công nhanh như vậy bằng cách nào. Lần này, cuối cùng chàng cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng. Lúc này, Xích Cửu Di lập tức cất tiếng, được. Lũ lâu la này cứ giao cho ta. Đối với đám cường đạo chuyên cướp bóc đốt giết này, Xích Cửu Di không hề nương tay, trực tiếp thi triển một loại sát phạt chi thuật cực mạnh. Hỏa vũ chi tiễn, Xích Cửu Di hét lớn một tiếng, trên người chàng đột nhiên bùng phát một luồng liệt hỏa màu đỏ thẫm, tựa như một vầng mặt trời chói lọi bay lên không trung. Ngay sau đó, từ trong vầng liệt dương đỏ thẫm ấy, vô số mũi tên lửa từ trên cao chút xuống, bao trùm toàn bộ sơn mạch, bắn về phía từng tên cường đạo. Gần như ngay lập tức, từng cây tên do hỏa diễm ngưng tụ thành đồng loạt lao xuống, trong nháy mắt không biết đã xuyên thủng bao nhiêu thân thể của cường đạo. Trong toàn bộ sân trại, mấy trăm tên cường đạo đã chết quá nửa. Những tên còn lại ngơ ngác nhìn lên vầng mặt trời đỏ thẫm trên bầu trời, chỉ cảm thấy như tận thế đã đến. Ngay lúc này, lại một trận mưa tên lửa nữa chút xuống, tiêu diệt sạch sẽ tất cả những tên cường đạo còn sống sót. Toàn bộ sân trại ngập trong thi thể, máu chảy thành sông. Còn Diệp Phong lúc này đã bay lên không trung, ngồi xếp bằng giữa hư không. Thôn phệ, gần như chỉ trong nháy mắt, một vòng xoáy thôn phệ đen kịt và sâu thẳm bùng phát từ người Diệp Phong, bao phủ toàn bộ sơn mạch. Cảnh tượng lúc này vô cùng đáng sợ, cả một vùng núi vốn đang nắng đẹp, bỗng chốc chìm vào bóng tối vô tận. Năng lượng huyết khí từ vô số thi thể trên mặt đất bị hấp thu một cách nhanh chóng, sau đó biến thành một luồng năng lượng như suối nguồn, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong trên bầu trời. Cái gì, đây là, Xích Cửu Di cuối cùng cũng thấy được phương pháp luyện công của Diệp Phong, ánh mắt chàng tràn đầy chấn động sâu sắc. Hóa ra Diệp Phong có thể đột phá nhanh như vậy là nhờ tu luyện công pháp thôn phệ đáng sợ đến thế. Hơn nữa, loại công pháp thôn phệ này quá thần kỳ, có thể hấp thu cả công lực và sinh mệnh lực của các võ giả tu luyện những thuộc tính khác nhau. Điều này thực sự quá mức kinh ngạc, dù Xích Cửu Di đến từ đại gia tộc Xích Diễm tộc của yêu giới. Vào giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tột độ. Đây quả thực là ma công hung tàn bậc nhất, Xích Cửu Di thầm nghĩ, nhưng rồi chàng lại vô cùng nghi hoặc, tại sao trên người Diệp Phong lại có thể ẩn chứa hạo nhiên chính khí thần thánh đến vậy? Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Nhưng những điều mâu thuẫn này, trên người Diệp Phong lại hòa hợp một cách hoàn hảo, mang lại cảm giác vô cùng hài hòa. Xích Cửu Di thầm kinh ngạc trong lòng, vị Diệp huynh này của mình quả thực là một kỳ tài ngút trời. Chẳng trách có thể khiến một nhân vật khuynh thành như Hồ Tiên Nương Nương cũng phải quy phục dưới trướng, giúp chàng giao dịch trong đại trang viên. Và đúng lúc này, trên không trung đột nhiên bùng phát một luồng võ đạo khí thế vô cùng kinh khủng. Luồng khí thế này vô cùng đáng sợ, gần như trong nháy mắt đã phá hủy vô số cây cối trong dãy núi xung quanh, những tảng đá kiên cố cũng nứt toác. Bất hủ cảnh nhị trọng thiên, Xích Cửu Di ánh mắt chấn động, không ngờ Diệp Phong lại đột phá nhanh đến vậy. Nhưng ngay lúc này, lại một tiếng nổ kinh khủng nữa vang lên. Trên không trung, Diệp Phong lại một lần nữa đột phá. Bất hủ cảnh tam trọng thiên, Xích Cửu Di lại một lần nữa bị chấn động, nhưng ngay sau đó, lại một luồng khí thế khổng lồ nữa bùng phát. Bất hủ cảnh tứ trọng thiên Xích Cửu Di đã chấn động đến chết lặng. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở bất hủ cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, trong toàn bộ sân trại, đầu đầu cũng là những bộ xương khô quát, trông đến rợn cả da đầu. Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, nhìn thấy ánh mắt chấn động của Xích Cửu Di, không khỏi cười nói, Xích huynh có phải cảm thấy ta là kẻ tu luyện ma công, hung ác cùng cực không? Xích Cửu Di hít sâu một hơi, lắc đầu nói, công pháp không phân thiện ác, người tu luyện công pháp mới phân thiện ác. Diệp Phong khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với lời nói của Xích Cửu Di. Chàng lúc này đi vào trong sân trại, cười nói, Giang Hà Minh đã bị chúng ta diệt. Đã đến lúc xem thử kho tài phú mà Giang Hà Minh tích lũy. Đám đạo tặc này tung hoành ở khu vực Lưu Sa Hà bao nhiêu năm, có lẽ đã tích góp được khối tài sản cách xu. Xích Cửu Di nghe vậy, cũng không khỏi sáng mắt lên, nói, kho báu mà đám cường đạo này cất giữ chắc chắn vô cùng phong phú. Hai người nhanh chóng đi sâu vào trong sơn trại. Rất nhanh, họ đã đứng trước một vách đá ở nơi sâu nhất trong sơn mạch. Trên vách đá này có một cánh cổng hoàng kim khổng lồ. Phía sau cánh cổng hoàng kim chính là kho báu cất giữ tài phú của Giang Hà Minh. Lúc này cánh cổng đang đóng chặt, nhưng Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, trực tiếp đánh ra một trường. Một luồng cự lực ngút trời bùng phát, cánh cổng hoàng kim lập tức bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã bước vào bất hủ cảnh tứ trọng thiên, so với trước đã có sự tăng tiến vượt bậc, sức mạnh của chàng tự nhiên cũng tăng lên gấp bội. Vì vậy, nhất cử nhất động của chàng lúc này đều có thể bộc phát ra cự lực vô cùng cường hoành. Khi cánh cổng hoàng kim vỡ nát, bên trong lập tức hiện ra một hang động khổng lồ. Trên đỉnh hang động khổng lồ này, khảm từng viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hang động vốn tối đen như mực. Trời ạ, nhiều tài phú như vậy. Lúc này, Xích Cửu Di lập tức kinh hô thành tiếng. Cả một hang động khổng lồ bên trong lòng núi, chất đầy từng dương tài phú. Có dương chứa đầy thần tinh đủ màu sắc, có dương lại chất đầy các loại binh khí áo giáp sáng loáng. Còn có không ít dương chứa đầy từng tấm phù lục đủ màu, đều tỏa ra dao động phù chú mãnh liệt, hiển nhiên đều là linh phù có đủ loại công dụng. Ngoài ra, còn có các loại bí tịch võ công chất đống trong góc, và không ít những món đồ kỳ lạ mà ngay cả Diệp Phong và Xích Cửu Di cũng không gọi được tên. Phát tài rồi, đây là suy nghĩ trong lòng Diệp Phong lúc này. Nếu có thể mang toàn bộ số tài phú này về, thực lực tổng hợp của đại trang viên của ta sẽ lại tăng lên một bậc, sẽ không còn tình trạng nội tình không đủ, tài chính đứt gãy nữa. Lúc này, hai người nhìn quanh, Diệp Phong lên tiếng trước, Xích huynh, huynh ưng ý món nào, cứ tự nhiên lấy. Xích Cửu Di đã sớm nóng lòng, nghe lời Diệp Phong nói, lập tức bay vút đến trước một bức tường. Trên bức tường này, treo một cây trường thương khổng lồ, toàn thân màu đỏ rực, thân thương khắc những linh văn liệt hỏa, tỏa ra ánh sáng thần bí. Xích Cửu Di cẩn thận quan sát hồi lâu, rồi thốt lên, thương tốt. Là trường thương thuộc tính hỏa, hẳn là chiến binh cấp bất hủ, rất hợp với Xích Diễm tộc chúng ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, bảo thương xứng anh hùng, chúc mừng Xích huynh đã có được bảo vật ưng ý. Xích Cửu Di cười ha hà, hiển nhiên chàng cũng rất hài lòng với cây trường thương thuộc tính hỏa này, yêu thích không nỡ rời tay. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy một món đồ tốt. Đó là một cuộn gia thú cổ xưa, đặt trong một chiếc hộp ngọc được chế tác tinh xảo. Diệp Phong có linh cảm đó chắc chắn là một món đồ tốt. Chàng bước tới, lập tức mở nắp hộp ngọc tinh xảo ra. Một luồng khí tức cổ xưa mênh mang lập tức tỏa ra từ trong hộp ngọc, lan ra xung quanh. Hửm, ngay cả Xích Cửu Di đang luyện hóa trường thương ở bên cạnh cũng bị luồng khí tức này làm cho kinh ngạc, lập tức nhìn về phía chiếc hộp ngọc. Đây là vật gì? Xích Cửu Di tò mò lại gần. Diệp Phong cầm cuộn gia thú cổ xưa trong hộp ngọc lên, bìa sách viết mấy chữ cổ, viễn cổ luyện yêu thuật. Viễn cổ luyện yêu thuật, Diệp Phong có chút nghi hoặc, lại là môn kỳ pháp này. Xích Cửu Di thì ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội nói, viễn cổ luyện yêu thuật này ta từng nghe các lão tiền bối trong tộc nói qua. Là một bí pháp do một vị đại năng đỉnh cấp của nhân tộc kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra. Nó có thể luyện hóa một bộ phận thân thể của các loại man thú cường đại vào trong cơ thể mình. Khi cần, kích phát nó có thể lập tức có được sức mạnh to lớn của bộ phận cơ thể man thú đó. Có thể biến một người thành một tổ hợp của các loại man thú cường đại, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, viễn cổ luyện yêu thuật này lại có thể khiến người ta có được năng lực như vậy sao, ta đột nhiên nghĩ tới. Trước đây khi ta giao đấu với Giang Hà Minh Chủ, hắn đã biến hai chân của mình thành hai cây gót sắt thái cổ man thú to lớn mấy trăm trượng. Có sức hủy diệt vô cùng khủng bố. Xem ra Giang Hà Minh Chủ đã tu luyện viễn cổ luyện yêu thuật này. Diệp Phong biết được công dụng của viễn cổ luyện yêu thuật, lập tức ánh mắt sáng rực, loại bí thuật này đối với mình có tác dụng cực lớn, có thể tăng cường chiến lực của mình lên rất nhiều. Lúc này Xích Cửu Di đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, muốn tu luyện viễn cổ luyện yêu thuật này, phải có thể chất đặc biệt. Chỉ có người trong nhân tộc trời sinh có yêu thuộc tính chi thể mới có thể tu luyện. Người khác tu luyện viễn cổ luyện yêu thuật, rất có khả năng vì sức mạnh của bản thân không phù hợp với viễn cổ man thú, từ đó công lực trong cơ thể xung đột, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí có thể bạo thể mà chết. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười cười, nói, thể chất của ta như một cái lò luyện lớn, sức mạnh thuộc tính nào cũng có thể dung nạp. Cái gọi là yêu thuộc tính thể chất trước mặt thể chất của ta, chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Xích Cửu Di nghĩ đến việc Diệp Phong trước đây đã thôn phệ công lực của mấy trăm võ giả có thuộc tính khác nhau, lập tức cười khổ gật đầu. Vị Diệp huynh này của mình đúng là một quái thai, không thể dùng lẽ thường mà đo lường. Lúc này Diệp Phong cất viễn cổ luyện yêu thuật đi, rồi tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh chàng đã tìm thấy một dương đan dược vô cùng quý giá. Phẩm chất của những viên đan dược này đều rất cao, hẳn là do một vị luyện đan đại sư nào đó luyện chế ra. Diệp Phong nhìn kho tài phú ngập tràn, ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, Giang Hà Minh chẳng qua chỉ là một thế lực giang hồ còn sót lại xếp hạng rất thấp, mà đã có nhiều tài phú như vậy. Những thế lực cũ còn sót lại xếp hạng cao hơn, ví dụ như Thiên Nhai hội loại có danh tiếng lớn, chẳng phải là giàu có ngang ngửa một quốc gia sao? Xích Cửu Di gật đầu, cười nói, những thế lực cũ này có thể âm thầm đối kháng với triều đình, ám sát những nhân vật quan trọng của triều đình, nội tình chắc chắn vô cùng hùng hậu. Diệp Phong lúc này vung tay lên, thu toàn bộ tài phú vào trong chữ vật linh giới của mình. Nếu mang về đại trang viên, mức độ cường thịnh của thế lực dưới trướng chàng sẽ lại tăng lên một bậc. Lúc này Xích Cửu Di lên tiếng, lần này chúng ta thu hoạch lớn, Diệp huynh, chúng ta trở về thôi. Diệp Phong lúc này lại suy nghĩ một lát, rồi nói, chưa về vội, lần này chúng ta đi ra khá thuận lợi, cũng không mất nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục đến mục tiêu tiếp theo. Tiêu diệt Giang Hà Minh, thu được tài phú cách xù, còn có đầu của Giang Hà Minh chủ có thể đổi lấy điểm công lao lớn. Những điều này khiến Diệp Phong có chút mong đợi vào thế lực giang hồ tiếp theo. Chàng đột nhiên thay đổi ý định, không vội trở về, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Về phần làm sao tìm, Diệp Phong chuẩn bị tối nay lại dùng linh hồn tiến vào thần khư giới, hỏi thăm số 8, dùng tài phú đồng giá để đổi lấy thông tin mà số 8 biết. Trong lúc đó, tại nơi sâu trong hoàng cung của Hồng Hoang Thần Triều, Long Ngạo thấy 6 vị trưởng lão bất hủ cảnh của Long Thần Giáo đều đã bỏ mạng, sợ hãi đến mức phải đi tìm Thái Tử nhờ giúp đỡ. Lúc này trong tẩm cung của Thái Tử, Long Ngạo đã kể lại tất cả những gì mình gặp phải. Sắc mặt Thái Tử vô cùng khó coi, hắn không ngờ Long Ngạo lại giấu hắn đi chặn giết Diệp Phong. Mà quan trọng nhất là, chặn giết Diệp Phong lại thất bại. Không chỉ mất 6 trưởng lão bất hủ cảnh của Long Thần Giáo, mà còn mất hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ. Chiến tranh liên nỏ, loại chiến tranh trọng khí này có giá trị liên thành. Dù là Thái Tử, khi biết mất hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ, cũng cảm thấy có chút đau lòng, thực sự quá đáng tiếc, ánh mắt Thái Tử vô cùng âm trầm. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, xem ra Diệp Phong này đã thực sự trưởng thành, hơn nữa bên cạnh hắn dường như còn tụ tập một đám cao thủ, quả thực phải nhanh chóng bóp chết hắn. Nếu không sau này nhất định sẽ là đại địch của bản Thái Tử. Long Ngạo nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, Thái Tử Điện Hạ anh minh. Tên tiểu tử Diệp Phong đó thân phận thấp hèn mà lại dám công khai chống đối Thái Tử Điện Hạ, nếu hắn một khi trưởng thành, thì còn đến đâu nữa. Thái Tử trầm tư một lát, rồi đột nhiên nhìn về một góc hư không trong đại điện, nói, ảnh về. Theo một trận không gian dao động, một bóng người xuất hiện trước mặt Thái Tử. Thái Tử lên tiếng, ngươi đi yêu giới một chuyến, lấy danh nghĩa của ta, mời thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, mẫu tộc của mẫu hậu ta, đến Hồng Hoang Thần Triều. Thay ta săn giết tên Diệp Phong kia. Ảnh vệ dường như có chút do dự, thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc. Thái Tử Điện Hạ nói là Băng Mộng Linh. Thái Tử gật đầu, không sai, chính là thần nữ Băng Mộng Linh của Vạn Yêu Thần Quốc. Nàng ở Vạn Yêu Thần Quốc tu luyện đã lâu như vậy, cũng nên xuất thế rồi. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều yên ổn 3.000 năm, cuối cùng lại bắt đầu dậy sóng,